Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185. Mọi người phận uất nhìn xem, trước mặt mọi người Thanh Tú ân ái hai người, ánh mắt hầu như biến thành từng thanh dao nhỏ, trực tiếp bắn về phía hai người bọn họ, hận không thể đem bọn họ lưỡng đâm thành tổ ong vò vẽ. Thế nhưng là người trong cuộc, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà. Lại một chút cũng không có cảm giác đến. Hai người tự cố mục đích bản thân ăn. Bị Thanh Tú vẻ mặt ân ái mọi người. Đừng nói là ăn hết. Không nhận ra không nổi nữa. Nhưng mà, toàn trường chỉ có Vân Thiên Thường một người. Không có bị ảnh hưởng đến. Chính như hắn theo như lời. Hắn lúc này đang tại nên ha ha. Nên uống uống. Hoàn toàn không có chú ý tới người bên cạnh đang làm gì thế. Cái này cảnh giới thật sự là cao a. Mọi người bội phục, một bữa cơm, mọi người ăn đần độn vô vị. Sau khi ăn xong, Chiến Vô Tà bởi vì có việc cần xử lý, cũng không có ở lâu, liền trở về Chiến Vương Phủ. Vân Hoàng ca sau đó, cũng trở về đã đến gian phòng, đem cửa phòng cửa cái chốt chọc vào tốt. Nàng liền lách mình tiến vào Càn Khôn Trạc, đi vào cùng lão tổ nói một tiếng, liền trực tiếp tiến vào Càn Khôn Tháp đạo thứ ba cửa. Đạo thứ ba trong cửa. Cùng mặt khác trong môn không có gì khác nhau. Đều là một mảnh đen kịt. Duy nhất bất đồng, chính là Vân Hoàng ca mới vừa vào đi. Một tờ màu trắng trang giấy liền rơi tại trong lòng bàn tay của nàng. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết một câu. Liên tục 30 ngày. Mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ. Ngạch, cái này là đạo thứ 3 phía sau cửa nhiệm vụ. Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn. A. Cảm tình Càn Khôn Tháp còn có thể chế định tu luyện nhật trình. Chương trình trong một ngày a. Nhiệm vụ này cũng quá tốt hoàn thành a. Muốn biết rõ, cho dù không có nhiệm vụ này, nàng tu luyện mỗi ngày thời gian cho tới bây giờ sẽ không có thấp hơn 2 canh giờ qua. Cho nên, nàng đây coi là không tính nhặt được cái tiện nghi. Vân Hoàng ca cầm lấy giấy đoàn, cười hắc hắc, rất nhanh đã đi ra Càn Khôn Tháp. Nha đầu, thế nào? Đạo thứ ba phía sau cửa là cái gì nhiệm vụ? Thấy nàng đi ra, lão tổ liền hỏi, nhiệm vụ lần này, chính là để cho ta mỗi ngày thời gian tu luyện, phải vượt qua 2 canh giờ, kiên trì 30 ngày, cho dù hoàn thành, thế thì bớt việc, lão tổ vuốt vuốt râu ria, gật đầu nói, Vân Hoàng ca cười cười, lại hỏi, đối, lão tổ, tiểu bạch đâu, ngươi đem nó giam chỗ nào rồi? Vân Hoàng ca không có đem chính mình có thú sùng sự tình nói cho những người khác, cho nên vừa về đến Nam Lâm sau, Vân Hoàng ca sẽ đem tiểu bạch đặt ở Càn Khôn Trạc ở bên trong. Lão tổ lại ngại nó quá ồn náo, sẽ đem nó đóng lại. Cũng không biết lão tổ đem tiểu bạch nhốt vào chỗ nào rồi. Mấy ngày nay không biết tiểu bạch trôi qua thế nào, còn có thể chỗ nào, chẳng phải ở bên kia phòng trúc đi. Lão tổ bàn tay lớn một ngón tay. Lão tổ tại Càn Khôn Trạc ở bên trong ngốc lâu rồi. Nhân loại tập tính không có từ bỏ. Liền tại Càn Khôn Trạc khai khẩn ra một mảnh đất, loại chút ít cây trúc, lại đáp hai gian phòng trúc. Tiểu bạch đã bị lão tổ nhốt tại mặt khác một gian phòng trúc ở bên trong. Ta đi nhìn xem nó. Xong lão tổ khẽ vuốt cằm, Vân Hoàng ca liền cất bước đi vào phòng trúc. Vừa mới đi vào, một đoàn hình như là tuyết cầu tựa như bạch đoàn, liền nhào vào trong ngực nàng. Cái kia đoàn tuyết cầu không phải cái khác, đúng là tiểu bạch, tỉ tỉ tỉ tỉ, tiểu bạch cọ sát Vân Hoàng ca ôm ấp hoài bão. Nhu nhu trong thanh âm có chút ủy khuất, khá tốt mấy ngày nay, Vân Hoàng ca thỉnh thoảng lại cho tiểu bạch tiện đưa ăn. Bằng không nó đã sớm đối đãi không nổi nữa, mấy ngày nay trôi qua thế nào, Vân Hoàng ca sờ lên nó cái đầu nhỏ. Cười nói, ô ô bảo bảo đều nhanh kim nén ma chết. Tiểu bạch ủy khuất nói, được rồi, đừng ủy khuất, ta đây sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài được không? Ừ, bảo bảo muốn đi ra ngoài. Tiểu bạch điểm đầu như bằm tỏi. Vân Hoàng ca ôm tiểu bạch, đi ra phòng trúc, cùng lão tổ lên tiếng chào hỏi. Rời đi rồi Càn Khôn Trạc, trở lại trong phòng, Vân Hoàng ca sẽ đem tiểu bạch buông, khiến nó bản thân trong phòng chơi. Nhưng không cho phép chạy loạn. Sau đó, bản thân an vị trên giường, tu luyện, trong núi tuế nguyệt dài, tu luyện không cực hạn, nghiêm chỉnh đêm thời gian, Vân Hoàng ca đều tại trong khi tu luyện, thẳng đến phía chân trời thấu nảy sinh ánh sáng, nàng mới từ trong khi tu luyện rời khỏi. Nghiêm chỉnh đêm tu luyện, Vân Hoàng ca không thể không biết mỏi mệt, lại càng thêm sảng khoái tinh thần. Trở mình xuống giường thời điểm, lại phát hiện Tiểu Bạch uốn tại nàng bên chân vị trí. Có chút miệng mở rộng, trong lỗ mũi vẫn còn ra bên ngoài bốc lên bong bóng. Ngủ được kêu là một cái hương. Vân Hoàng ca phốc phốc bật cười, gặp nó ngủ say sưa, sẽ không có đánh thức nó. Đơn giản rửa mặt sau, rời khỏi phòng, hít thở mới mẻ không khí. Cái lúc này, phía ngoài trong đình viện, lộ ra từng cổ một mới lạ bùn đất hương thơm mà ni duỗi lưng một cái. Vân Hoàng ca thật sâu nhổ ra một ngụm chọc khí, vừa dừng lại trong chốc lát, liền chứng kiến Vân Bắc Dung hất lên áo ngoài, một bộ mới từ trên giường đứng lên bộ dáng, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt nàng. Tiểu thư, Vân Bắc thở hổn hển, mơ hồ không rõ nói, xảy ra chuyện gì sao? Ngươi từ từ nói. Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Thái Tử sáng sớm liền ngăn ở cửa ra vào, bảo là muốn tìm gia chủ. Vân Bắc như ý thở ra một hơi, rốt cục nói xong, hai người bọn họ theo Tế Liễu Thành đã trở về. Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhịu, nàng còn tưởng rằng hai người kia sẽ tiếp tục ở lại Tế Liễu Thành đâu. Không nghĩ tới, nàng chân trước trở về, chân sau hai người bọn họ cũng trở về đã đến. Vậy ngươi nói cho ra ra không có, còn không có. Vân Bắc lắc đầu, Vân Cẩm Ngọc hiển nhiên là tìm đến gia chủ xin tha. Ta sợ gia chủ nhất thời mềm lòng, lại ngươi không có nói cho ra ra là đối. Ra ra tính tình không tốt, vạn nhất đem Sở Vân Đình đánh chết, vậy không tốt lắm mà ni. Vân Hoàng ca đã cắt đứt Vân Bắc mà nói. Nói xong, nàng quay lại qua thân, liền đi ra ngoài. Tiểu thư, ngươi đi làm gì? Vân Bắc vội vàng đuổi kịp hai bước, truy vấn, làm người muốn hiểu lễ phép, người ta đều tìm tới cửa, ta đây làm chủ nhân sao có thể không nhìn tới xem đâu. Vân Hoàng ca hướng hắn mở chừng hai mắt, dí dỏm cười, vòng vo cái ngoặt, biến mất tại trong sân nhỏ. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta, thả ta đi vào, ta muốn đi gặp ông nội của ta. Vừa xong tiền viện, chợt nghe đến Vân Cẩm Ngọc hô to gọi nhỏ thanh âm ni. Vân Hoàng ca không kiên nhẫn nhăn nhíu mày, ngước mắt chỉ thấy Vân Cẩm Ngọc theo cửa ra vào vọt vào. Một bên, bọn sai vặt kiệt lực cản trở, nhưng là Vân Cẩm Ngọc bên người có một thái tử ra. Bọn hắn những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng, làm sao dám cùng thái tử ra làm đối. Nửa đẩy nửa táng đang lúc, Vân Cẩm Ngọc cùng Sở Vân Đình liền vọt vào đình viện. Vân Hoàng ca, ngươi rõ ràng cũng ở đây mà. Vừa tiến đến, Vân Cẩm Ngọc liền chứng kiến đứng ở một bên Vân Hoàng ca. Lập tức phẫn nộ quát, đây là nhà ta. Vân Hoàng ca tà tà mà câu dẫn ra màu hồng đỏ khóe môi. Nàng lời kia bên trong lời ngầm rõ ràng là đang nói, đây là nhà nàng, nàng ở chỗ này rất bình thường. Vân Cẩm Ngọc cũng không phải rất ngu, lại có thể nào không hiểu ý của nàng. Gắt gao trừng mắt Vân Hoàng ca gương mặt đó, ánh mắt của nàng như hai cái tiểu hỏa sơn khẩu mà tựa như một mảnh đỏ bừng. Hận không thể đi lên đem Vân Hoàng ca gương mặt đó xé nát. Hít sâu một hơi, Vân Cẩm Ngọc tức giận mắng, Vân Hoàng ca, trước chớ đắc ý, ta cũng là gia gia cháu gái. Ta cũng không tin gia gia không đau lòng ta. Cho nên, ngươi hôm nay tới chỗ này mục đích là cái gì? Vân Hoàng ca tú mi hơi dương, đạm mạc mà hỏi, thả ta đi vào, ta muốn gặp ông nội của ta. Ngoặc kép, hết chương.